siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1965, ai thông thiên chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngay tại tiếp nhận chấn thiên cung ba chữ ý cảnh, không dành phân tâm chú ý khác, căn bản không có nghe được Thiên Vũ Hạc nói cái gì. Thiên Vũ Hạc gặp Hàn Sâm trèo trống rất vất vả, không có suy nghĩ nhiều liền thân thủ đỡ Hàn Sâm thả lỏng một điểm, không có chuyện gì. Thiên Vũ Hạc đỡ Hàn Sâm, vừa cười vừa nói. Chấn thiên cung ba chữ ý cảnh mặc dù cường đại, bất quá Thiên Vũ Hạc vốn là thiên tộc huyết mạch, từ nhỏ sinh tại chấn thiên cung, đã sớm đối ý cảnh kia lực lượng miễn dịch. Hắn vịn Hàn Sâm đi, coi như Hàn Sâm bị ý cảnh ép sụp đổ, hắn cũng làm như là nói thêm một kiện đồ vật mà thôi. Thiên Vũ Hạc gặp chính Hàn Sâm còn tại đi, liền dùng cánh tay đỡ lấy hắn, chờ hắn chống đỡ không nổi phải ngã hạ thời điểm, lại dùng lực nâng lên chính là... Mặc dù Hàn Sâm nhìn đi rất là gian nan, bất quá nhưng vẫn là chống đỡ lấy đi tới hơn 500 bậc về sau, sau đó thân thể thực sự không chịu nổi, eo đều bị ép cong xuống dưới. Thiên Vũ Hạc đỡ lấy Hàn Sâm cánh tay dùng sức muốn đem Hàn Sâm thân thể đỡ thẳng. Thế nhưng là cái này vừa dùng lực lập tức cảm giác Hàn Sâm thân thể nặng giống như là một khối tảng đá lớn, Thiên Vũ Hạc dùng sức mạnh rất lớn, mới đem hắn đỡ ưỡn thẳng lưng. Người buông lỏng một điểm, đừng dùng lực, cái kia đều chỉ là ảo giác, cũng không có lực lượng chân chính ép ở trên thân thể ngươi. Thiên Vũ Hạc tưởng rằng chính Hàn Sâm tại dùng lực quan hệ cho nên mới sẽ nặng như vậy. Hàn Sâm căn bản không có nghe hắn nói cái gì, kinh khủng ý cảnh cuồn cuộn không dứt tràn vào trong thân thể hắn, để hắn giống như là lưng đeo giống như núi cao, chỉ có thể toàn tâm ý kiên trì. Thiên Vũ Hạc vịn Hàn Sâm đi lên, càng chạy cũng cảm giác càng nặng, trong lòng âm thầm buồn bực. Gia hỏa này ý chí lực làm sao như vậy yếu nhược, bị ép vỡ không nói, lại còn không tự chủ dùng sức quá độ. Đi trong chốc lát về sau, Thiên Vũ Hạc cảm giác Hàn Sâm thân thể trầm có chút quá mức, bất đắc dĩ quét mắt Hàn Sâm thân thể, vậy mà phát hiện bên trong thân thể của hắn cũng không có khí tức lưu truyền, cũng không hề dùng lực dấu hiệu. Kỳ quái, khí tức của hắn không động, thân thể làm sao lại nặng nề như vậy đâu. Chấn thiên cung ý cảnh hẳn là chỉ là trên tâm lý áp chế mới đúng, không có dạng này tính thực chất áp lực a. Thiên Vũ Hạc trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là lại nhìn không ra mánh khóe, chỉ có thể dùng sức vịn Hàn Sâm đi lên tiếp tục đi. Hàn Sâm thân thể càng ngày càng nặng, Thiên Vũ Hạc bắt đầu còn có thể dùng một cánh tay bả Hàn Sâm chống chọi, thế nhưng là về sau một cánh tay nắm cả Hàn Sâm đi lên, hay là cảm giác có chút phí sức. Uy, ngươi còn tốt chứ? Thiên Vũ Hạc nhíu mày nhìn về phía Hàn Sâm, gặp Hàn Sâm toàn thân phiếm hồng, mồ hôi đều bả quần áo ướt đẫm, hô hấp cũng trở nên rất ngột ngạt, giống như là bị ép sắp không kịp thở khí. Hàn Sâm trong mắt đột xuất, phía trên hiện đầy tơ máu, thấy thế nào đều giống như thân thể bị ép sắp hỏng mất. Hàn Sâm cũng không nghĩ tới, hắn buông ra thể xác tinh thần để chấn thiên cung ba chữ ý cảnh xâm nhập thân thể về sau, sẽ thay đổi khủng bố như vậy. Cho tới bây giờ đã chỉ có thể dựa vào ý chí chống đỡ lấy không bị đè sập, lại nghĩ đi đường là không thể nào, đến 1000 bậc thềm ngọc về sau, trên cơ bản đều là bị Thiên Vũ Hạc mang lấy đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Hạc không hiểu rõ đến cùng là cái gì tình huống, chấn thiên cung ba chữ ý cảnh mặc dù lợi hại cũng không có lợi hại đến loại trình độ này a, hắn làm sao biết Hàn Sâm là tự mình tìm đường chết, chẳng những không cùng ý cảnh kia đối kháng, còn bả ý cảnh dẫn vào bên trong thân thể, làm như vậy tên điên, trước kia căn bản chưa từng có, Thiên Vũ Hạc làm sao biết sẽ có loại tình huống này. Mắt thấy Hàn Sâm đi đường là đi không được, thần trí tựa hồ cũng không thế nào thanh tỉnh, Thiên Vũ Hạc chỉ có thể mang lấy Hàn Sâm đi lên, cảm giác cánh tay càng ngày càng nặng, đều nhanh phải dùng tận lực, hay là cảm giác cánh tay ê ẩm, sắp không chịu nổi. Cắn răng một cái, Thiên Vũ Hạc cánh tay dùng sức kéo một phát, dưới chân bộ pháp biến ảo, người tới Hàn Sâm phía trước, Hàn Sâm thân thể lập tức hướng về phía trước té ngã, nhào vào trên lưng của hắn. Thiên Vũ Hạc vừa dùng lực trực tiếp bả Hàn Sâm đeo lên, cõng hắn hướng chấn thiên cung phía trên đi. Đào Phong nữ hoàng đệ tử này thật sự là kỳ hoa. Đi cái thông thiên chi lộ mà thôi, vậy mà có thể đi thành cái dạng này. Thiên Vũ Hạc trong lòng phiền muộn, bất quá vẫn là chỉ có thể cõng Hàn Sâm đi lên. Chấn thiên cung lão gia tử vẫn chờ muốn người đây, nếu là hắn bả Hàn Sâm bỏ ở nơi này, trở về cũng không có cách nào giao phó. Thiên Vũ Hạc bước nhanh hơn cõng Hàn Sâm đi lên, thế nhưng là đi trong chốc lát bước chân lại chậm lại, không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là Hàn Sâm trên thân truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, cõng hắn tượng vác một cái núi nhỏ, chỗ nào còn có thể đi nhanh. Mà lại càng lên cao đi, Hàn Sâm còn càng ngày càng nặng, ép Thiên Vũ Hạc trên trán đều nhanh bắt đầu toát mồ hôi. Đây rốt cuộc là hắn đi thông thiên chi lộ, hay là ta đi thông thiên chi lộ? Thiên Vũ Hạc từng bước cõng Hàn Sâm đi lên, hiện tại đến phiên toàn thân hắn đổ mồ hôi. Đi đến hơn 9.000 bậc thời điểm, Thiên Vũ Hạc toàn thân phiếm hồng, mồ hôi bả, y phục trên người đều ướt đẫm, phía trước tuấn tú nho nhã tiểu bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển. Thật là sống gặp quỷ, làm sao lại nặng như vậy? Lực lượng như vậy, hắn một cái tử tức liền xem như dùng hết toàn lực cũng không phát huy ra được a, huống chi trong thân thể của hắn khí tức căn bản không có lưu động dấu hiệu, lực lượng này đến cùng là từ đâu tới? Thật chẳng lẽ là Chấn Thiên Cung ý cảnh bố trí? Thiên Vũ Hạc vừa đi vừa nghĩ. Thiên Vũ Hạc bây giờ đã là bá tước chi thân, đừng nói lưng một cái hàn sâm, coi như có một đầu cự long, đi cái vạn đạo bậc thang cũng giống vậy, là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhưng bây giờ trên người hắn gân xanh nổi lên, mỗi đi một bước đều đã dùng hết sức chín châu hai hổ, lỗ mũi bên trong phun ra khí tức đều nhanh muốn bốc cháy lên. Oanh, màu trắng vân khí từ Thiên Vũ Hạc trong thân thể tán phát đi ra, giống như là hơi nước từ thân thể trong lỗ chân lông bốc lên mà ra. Thiên Vũ Hạc tóc bên trong, trên thân thể, đều có màu trắng hơi khói chậm rãi dũng mãnh tiến ra quấn quanh lấy thân thể của hắn. Đây là Thiên Vũ Hạc thực sự không chống nổi, đành phải sử dụng hắn vân linh chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tình huống so với Thiên Vũ Hạc càng hỏng bét, trong thân thể giống như bị thứ gì đè ép, xương cốt của hắn cùng huyết nhục đều tại hướng vào phía trong sụp đổ, nhìn tựa như là một cái trọng độ bạo gầy bệnh nhân, có thịt địa phương đều hướng vào phía trong lún xuống dưới, liền xương ngực đều phát ra ken két tiếng vang, giống như sắp bị đè gãy như vậy. Một bước một bậc thang, 10 bước một thân mồ hôi và máu, Thiên Vũ Hạc mắt thấy vạn đạo bậc thềm ngọc sắp đi đến, thế nhưng là dưới chân lại tại không ngừng run lên. Cho dù đã dùng hết toàn lực, cuối cùng cái này mấy cấp hay là để Thiên Vũ Hạc đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, kém chút liền không có ngã tại Chấn Thiên Cung cổng, cuối cùng cắn răng một cái một dùng sức, hay là ngạnh sinh sinh vượt qua được bà Hàn Sâm lưng tiến vào Chấn Thiên Cung đại môn. Tiến vào Chấn Thiên Cung về sau, Thiên Vũ Hạc lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ thoải mái, kém chút rên rỉ lên tiếng, trong lòng thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng là đi tới. Tại trên bậc thềm ngọc mây mù ở giữa, không có người thấy cái gì tình huống, thế nhưng là Thiên Vũ Hạc đi vào Chấn Thiên Cung về sau, cung nội những đệ tử kia nhìn thấy Thiên Vũ Hạc cõng Hàn Sâm tiến đến, lập tức đều mắt choáng váng. Cách chương.